Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Thiên Cung, Nguyên Thần Phi mua trại nuôi gà tại Văn An ngoại ô. Một chỗ hết sức vắng vẻ chỗ, khó được chính là địa phương tương đối rộng mở, các loại công trình đầy đủ. Trang chủ Lão Tần là người địa phương, tuổi tác đã gần 60, mọc ra một tấm tửu lâm hảo hán đại mặt đỏ. Kỳ thật không uống rượu, trại gà bên trong ước chừng 3,000 con gà. Kinh doanh đến cũng tạm được, bất quá công việc nặng, Lão Tần lớn tuổi dần dần làm bất động, con cái lại không muốn tiếp này bày sinh ý, cũng chỉ có thể chuyển nhượng, cho ra giá cả cũng tạm được. Liền là đối Nguyên Thần Phi 3 ngày sau giao tiền đặt cọc rất bất mãn. Nhưng Nguyên Thần Phi kiên trì điểm này, hắn cũng không có cách nào, vì thế đặc biệt tại hợp đồng bên trong ghi chú rõ. Đã thanh toán bộ phận là gà khoản, chưa thanh toán bộ phận là đất đai tiền thuê. Nói trắng ra là vẫn là sợ Nguyên Thần Phi lừa gạt hắn gà chạy. Thế nhưng chờ Nguyên Thần Phi tới về sau, Lão Tần liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Bởi vì Nguyên Thần Phi không những không mang lấy hắn gà đi, ngược lại lại mang theo lớn nhất xe xúc vật tới, nhìn xem cái kia từng chiếc chứa đầy con thỏ, vịt, chim cút xe cứ như vậy tiến vào hắn chạy gà bắt đầu dỡ hàng. Tại Nguyên Thần Phi chỉ huy hạ tướng các nơi chiếm hết, Lão Tần cũng ngây người, thậm chí liền chuột đều có. Nhìn xem cái kia từng dương vận tới chuột bạch, kho chuột, Lão Tần triệt để kinh ngạc. Nguyên, Nguyên ông chủ, ngươi làm cái gì vậy? Không có gì, liền là thuận tiện lấy lại nuôi chút khác động vật. Này gọi hỗn hợp chăn nuôi. Nguyên Thần Phi trả lời. Con em ngươi hỗn hợp chăn nuôi à? Nhà các ngươi hỗn hợp chăn nuôi liền là nắm hết thảy động vật đặt ở một cái trại chăn nuôi bên trong coi như xong việc. Lão Tần không thể không nhắc nhở hắn, khác biệt động vật nhu cầu khác biệt, nuôi pháp cũng là không giống nhau, ngoài ra vẫn phải định thời gian thanh lý, còn muốn có chuyên môn ăn rãnh, dòng nước, hoàn cảnh không tốt sẽ còn sinh bệnh, tượng ngươi dạng này tùy tiện đặt chung một chỗ, sợ là không cần mấy ngày liền sẽ xảy ra chuyện. Ta biết, yên tâm đi, đây chỉ là tạm thời. Nguyên Thần Phi cười cười, hắn dĩ nhiên biết như thế không chịu trách nhiệm ném loạn sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng hắn không cần mấy ngày, hắn chỉ cần 2 ngày. Vậy ngươi làm sao cho ăn? Lớn tuổi liền là thích xen vào chuyện của người khác, Lão Tần biết rõ không nên hỏi, có thể vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Không cho ăn, Nguyên Thần Phi hững hờ trả lời. Không cho ăn, Lão Tần trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, sau đó hiểu rõ cái gì, cười ha ha một tiếng. Ngài có thể thật biết nói đùa, nhưng sự thực là Nguyên Thần Phi không có nói đùa. Vận tới những động vật này, Nguyên Thần Phi căn bản không có ý định cho ăn chúng nó. Hắn chính là muốn bị đói chúng nó, nhiều nhất chính là cho chút nước uống. 2 ngày ấy không ăn hoặc ít ăn cái gì, những động vật này không đến mức chết đói, Nguyên Thần Phi cũng có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Ngoại trừ các loại tiểu động vật bên ngoài, Nguyên Thần Phi còn tiến vào liền là dược phẩm, còn lương thực cùng nước. Nguyên Thần Phi cũng không có làm quá nhiều chuẩn bị. Lão Tần sau khi rời đi, toàn bộ trại chăn nuôi cũng chỉ còn lại có Nguyên Thần Phi một người. Nhìn xem này trống rỗng trại gà, Nguyên Thần Phi một người đột nhiên thấy vô tận cô đơn. Lần này chính mình là nắm hết thảy đều đặt ở này một cửa hàng lên, một trận đánh cược a, quả thực là điên rồi. Thế nhưng đã làm, liền không có đường quay về có thể đi. Nguyên Thần Phi chỉ có thể lựa chọn ở trên con đường này đi xuống. 2 ngày sau, Nguyên Thần Phi cũng không có nhàn rỗi, hắn tìm đến một chút thợ mộc. Việc xây nhà, đem chọn cái trại chăn nuôi đều cải tạo một lần. Trừ cái đó ra, Nguyên Thần Phi còn nhờ quan hệ mua mấy cái đao. Mua quản chế đao cụ không quá dễ dàng, Nguyên Thần Phi rất là phí một phen tay chân. mới đến tay hai cây cương đao, một thanh nỏ cùng với một túi tên nỏ. Cứ như vậy, đao vẫn là không có mở lưỡi. Nguyên Thần Phi mua khối đá mài đao, chính mình cọ sát một buổi chiều, nắm lưỡi đao cho bé N. Trại chăn nuôi trọng yếu nhất biến hóa vẫn là ở mảnh này trung ương đất trống. Đất trống trung ương dựng lên một cái to lớn lồng sắt. Chiếc lồng rất lớn, trọng yếu nhất chính là toàn bộ dùng thép tinh chế tạo. Mỗi cái thanh thép đều dày như cánh tay, liền cả mặt đất đều trải lên thép tấm. Riêng là như thế một cái chiếc lồng, liền hao tốn Nguyên Thần Phi hơn vạn khối. Cũng là hai ngày này công nhân bận rộn chủ yếu hướng đi. Vì thế những công nhân kia đều coi là Nguyên Thần Phi là điên rồi. Hắn muốn làm gì? Không có người biết rõ Nguyên Thần Phi muốn làm gì. Hắn chẳng qua là yên lặng mài đao. Cũng mỗi ngày rèn luyện thân thể. Ba ngày tạm thời nước tới chân mới nhảy cũng không thể nhường thân thể của hắn trở nên cường tráng. Lại có thể nhường thân thể của hắn cơ năng đạt được rõ rệt tăng lên. Nhường ngồi lâu thân thể khỏe mạnh một chút, tinh thần cũng càng xu thế no đủ. Ba ngày sau, một ngày này cuối cùng đi vào, Nguyên Thần Phi rời cái ghế, ngồi ở đây trên mặt đất, yên lặng nhìn lên bầu trời. Lúc này chính là sáng sớm, trong phòng treo kiểu cũ đồng hồ treo tường tí tách vang lên. Rất nhanh 8 giờ báo giờ tiếng chuông vang lên, giữa thiên địa không có một tia biến hóa, hết thảy vẫn là như thế trầm tĩnh, Nguyên Thần Phi tâm tình vì đó ảm đạm. Có lần trước chờ cướp bóc phạm kinh nghiệm, Nguyên Thần Phi biết Lưu Dương đối thời gian ghi chép cũng không là tuyệt đối chính xác, cho nên không có lập tức mất đi kỳ vọng. Thế nhưng theo thời gian từng chút trôi qua, tâm tình y nguyên không thể ức chế trượt hướng khẩn trương. Mãi đến chân trời cái kia một mảnh màu xanh sương mù bay lên. Thấy khói xanh nổi lên một khắc, Nguyên Thần Phi cơ hồ muốn hoan hô lên. Bất quá lập tức nghĩ đến, chính mình dạng này có phải hay không quá mức vô lương chút. Thiên địa sắp đại biến, vật lý pháp tắc mất đi ý nghĩa. Cũ trật tự xã hội cũng đem không còn tồn tại. Hết thảy đều sẽ xuất hiện biến hóa mới. Tại biến hóa này bên trong, đã định trước sẽ có thật nhiều người vô phương thích ứng mà bị đào thải, thậm chí tử vong. Chính mình lại tại bởi vì biến hóa này mà gieo hò, thật có chút không tốt lắm. Có thể là tâm tình vẫn không kềm chế được nghĩ thoáng tâm a. Vì mình trả giá không có uổng phí, cũng vì cáo biệt đã định trước cuộc đời bình thường. Đúng vậy, Nguyên Thần Phi biết, từ giờ khắc này, nhân sinh đã định trước đem không nữa bình phàm. Một ngày này, các nơi trên thế giới đồng thời nổi lên mảng lớn màu xanh sương mù. Không có ai biết nó từ đâu tới, vì sao lại phát sinh. Toàn bộ thế giới bởi vậy lâm vào một mảnh khủng hoảng. Chính phủ các nước dồn dập cầu trợ ở bồn quốc nổi danh nhất nhà khoa học. Thế nhưng các nhà khoa học đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể biểu thị chính mình đang cố gắng nghiên cứu. Thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, chính mình căn bản cũng không cần nghiên cứu. Bởi vì chỉ qua nửa ngày, đáp án liền ra tới. Làm thiên 9 giờ sáng, màu xanh sương mù sau khi ra ngoài giờ thứ hai. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh như ẩn như hiện khu kiến trúc. Phảng phất một tòa thiên cung, vắt ngang chân trời, bởi vì góc độ quan hệ, mọi người có thể thấy chẳng qua là một tòa thiên cung. Bất quá vốn có vệ tinh chính phủ các nước trong mắt. Bọn hắn thấy lại là dòng dã 5 tòa thiên cung, điểm đừng xuất hiện ở địa cầu phía trên 5 mảnh không vực. 5 tòa thiên cung lối kiến trúc đều có khác biệt, nhưng đều là nguy nga trang nghiêm, to lớn hùng vĩ, tràn ngập khí tức thần thánh. Chúng nó cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, trước đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Phảng phất lăng không sinh ra, nhường chính phủ các nước rất đỗi khiếp sợ. Loại tình huống này, chính phủ các nước tự nhiên là phái ra hàng loạt máy không người lái đi tới tìm kiếm. Bất quá máy không người lái tại đi vào thiên cung phụ cận về sau, liền như là bị một tầng nhìn không thấy vách tường ngăn cản. Vô phương tiến vào, làm người ta ngạc nhiên nhất chính là mất đi tốc độ chúng nó, lại không có vì vậy rơi xuống, mà là cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Nếu như hướng chúng nó hạ lệnh trở về, thậm chí còn có thể làm được. Chẳng qua là trên máy mang theo quay phim thiết bị lại cái gì đều không có thể đập trở về. Phảng phất bọn chúng màn ảnh trước chẳng qua là một mảnh không khí. Cái này khiến các quốc gia kinh hãi không hiểu. Cùng lúc đó, các quốc gia ứng đối sự kiện khẩn cấp Liên Hiệp Hội nghị cũng chính thức tổ chức. Tại máy không người lái điều tra không có kết quả tình huống dưới, quyết định nếm thử hướng 5 tòa thiên cung phát ra thông tin thỉnh cầu. Bất quá truyền tin của bọn hắn thỉnh cầu lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại là mới tình huống bắt đầu xuất hiện. Mới tình huống là tại thiên cung xuất hiện giờ thứ 3 sau xuất hiện. Toàn cầu các lớn trạm phát điện đồng thời phát hiện, bọn hắn điện lực cung ứng đang ở tốc độ cao giảm xuống. Các trạm phát điện khẩn cấp tự kiểm lại không có tìm được vấn đề gì. Thế nhưng phát công suất điện nhưng thủy chung tại cố định tần suất giảm xuống. Vì thế trạm phát điện không phát không được ra khẩn cấp mất điện thông chi. Một trận bao phủ toàn cầu phạm vi lớn mất điện chính thức bày ra. Cũng theo điện lực kéo dài giảm xuống, lan tràn càng lúc càng rộng. Đến cuối cùng, một tòa nhà máy điện phát điện lượng chỉ có thể cung ứng mấy máy cần. Chính phủ các nước không thể không nắm còn thừa đại bộ phận điện lực tập trung ở chính phủ cùng bộ môn trọng yếu, dùng bảo đảm đối ngoại liên hệ. Nhưng mà mọi người rất nhanh phát hiện, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chịu ảnh hưởng trên thực tế không chỉ là điện lực, mà là toàn bộ nguồn năng lượng sản nghiệp, bao quát dầu hỏa, than đá, năng lượng hạt nhân, ga. Tất cả nguồn năng lượng sản nghiệp tại đây khác đều xuất hiện đại quy mô hiệu suất giảm xuống. Nguồn năng lượng sản nghiệp xảy ra vấn đề, mang tới kết quả là toàn bộ xã hội đều bởi vậy đình trệ. Máy móc dừng lại vận hành, nhà máy dừng lại sản xuất, ô tô vô phương tiến lên. Một chút ở trên bầu trời bay lượn máy bay càng là trực tiếp từ không trung rơi xuống. Cuối cùng nguồn năng lượng hiệu suất giảm xuống có một cái quá trình. Đại bộ phận máy bay phải lấy kịp thời giảm xuống. Nhưng y nguyên có thật nhiều máy bay, thuyền biển bởi vậy gặp nạn. Một ngày này cũng thành sự cố bùng nổ khu. Các nơi đều đang điên cuồng xuất hiện sự cố. Hết lần này tới lần khác các quốc gia bộ môn cơ cấu xí nghiệp cũng đã lâm vào trạng thái tê liệt. Thế giới càng là bởi vậy ồn ào. Tất cả những thứ này, hết thảy phát sinh trong vòng một ngày. Thiên cung xuất hiện giờ thứ 4, giữa trưa 11 giờ. Các nơi trên thế giới bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt màu đỏ tháp cao. Xích tháp cao 9 tầng, tháp chung quanh là trống rỗng khu vực. Dân bản xứ cố gắng đi vào, lại bị bức tường vô hình ngăn cản. Nếu như xông vào này mảnh tường cao, chỉ sẽ tao ngộ vô tình điện giật. Thiên cung xuất hiện giờ thứ 6, 1 giờ chiều, bởi vì nguồn năng lượng vấn đề đưa đến trận đầu bạo loạn xuất hiện tại Tây Bán Cầu một quốc gia bên. Trong, ngay tại chỗ chính phủ đối kháng bạo loạn quá trình bên trong, mọi người phát hiện một vấn đề mới. Súng ống cũng bắt đầu biến không được dùng tốt. Thương vẫn là thương, hết thảy đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng đánh đi ra đạn lại trở nên mềm yếu vô lực. Bay ra ngoài nhiều nhất mười mấy mét, đánh vào nhân thân bên trên nhiều nhất để cho người ta đau một thoáng. Uy lực giảm xuống đến đồ chơi cấp bậc, liền liền hỏa pháo, đạn đạo cũng ai cũng như thế. Thiên cung xuất hiện giờ thứ 8, 3 giờ chiều, mọi người lại có phát hiện mới. Các nơi động thực vật bắt đầu sinh trưởng tốt. Này trên thực tế hẳn là màu xanh sương mù sau khi xuất hiện liền bắt đầu. Hẳn là đệ nhất biến hóa. Thế nhưng tại sau 8 tiếng mới làm người nhóm chân chính nhận thức đến. Bởi vì liền là trong 8 giờ này, tất cả động thực vật hình thể đều tăng lên gấp đôi. đồng dạng tăng gấp bội, còn có tính tình của bọn nó các nơi trên thế giới nối gót truyền đến sủng vật đả thương người sự kiện. Chính phủ các nước bởi vậy lâm vào một mảnh sứt đầu mẻ trán bên trong. Mặc dù bọn hắn dùng hết thủ đoạn, nhưng thủy chung đến không đến thiên cung bất kỳ đáp lại nào. Chư thần buông xuống giờ thứ 10, 5 giờ chiều, các quốc gia liên hiệp hội nghị bên trên, một mực phát ra thông tin thỉnh cầu máy nhận tín hiệu cuối cùng có đáp lại. Đó là một phần đến từ thiên cung đáp lại. Liên hiệp hội phát ra đặt câu hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Thần ma, vẫn là ngoài hành tinh chủng tộc? Đáp lại, đều là, cái này là đối phương trả lời sao? Thi Vinh Trí, Hoa Hạ xã hội học viện sĩ, chứ danh nhân loại học nhà, khi lấy được câu trả lời này sau kích động nói, không sai, hoàn toàn chính xác, có thể tính đều là, cũng không phải là đến từ địa cầu sinh vật, hết thảy có khả năng xưng là ngoài hành tinh chủng tộc. Mà này loại đem toàn bộ tinh cầu khoa học kỹ thuật đều đùa bỡn trong lòng bàn tay thủ đoạn. Đồng dạng có khả năng xưng là thần ma, đương sự vật phát triển đến cực hạn, vốn là một thể, chỉ ở ngươi như thế nào đi tìm hiểu, bởi vì cái gọi là khoa học phần cuối liền là thần học. Bày ở trước mặt chúng ta, liền là ví dụ sống sờ sờ. Hiểu rõ điểm này, liên hiệp hội dồn dập kích động lên. Bọn hắn hướng thiên cung phát ra cái thứ hai hỏi thăm. Các ngươi có mục đích gì? Cải tạo cái thế giới này. Thế là liên hiệp hội rất tự nhiên hỏi ra vấn đề thứ ba. Tại sao phải cải tạo? Trò chơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.